Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1344, chương 1346, thời gian ngừng lại. Canh thứ nhất, câu tất cả, chú thích, trải qua người đọc nhắc nhở. Tứ chảo ngân long từ trung vị thần thú thay đổi vì thượng vị thần thú. Có lẽ là trúc long huyết mạch quan hệ. Lần này tiến hóa về sau, tứ chảo ngân long phẩm chất lần nữa tăng lên một cái phương diện, trở thành nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Nếu như lại thêm chủng tộc, cảnh giới phía trên biến hóa, tứ chảo ngân long chiến lực bạo tăng. Chỉ bất quá vẫn như cũ vào không được chủ lực yêu sủng bên trong vị trí thứ 5 đưa. Mặc dù như thế, tứ chảo ngân long đã có thể vì Lý Trường Sinh cung cấp trợ giúp. Không lại giống như kiểu trước đây chỉ có thể đánh đấm giả bộ. Tại cùng tứ chảo ngân long giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được phương diện khác biến hóa. Tứ chảo ngân long đặc tính chưa biến, vẫn như cũ là hô phong hoán vũ, long uy cùng long ẩn, cũng liền huyết mạch truyền thừa kỹ năng tăng lên 2 cái. Thời gian ngừng lại, để trong phạm vi nhất định thời gian ngừng lại. Chú thích, phạm vi xem người sử dụng cảnh giới mà định ra. Đối cảnh giới cao hơn tự thân yêu sủng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thời gian lồng giam, trói buộc loại kỹ năng. Trưởng khống thời gian chế tạo một cái lồng giam. Đem mục tiêu trói buộc tại lồng giam bên trong. Có thể khống chế lồng giam bên trong thời gian lưu tốc. Chú thích, thời gian lồng giam cường độ cùng tốc độ chảy xem cảnh giới mà định ra. Không thể không nói, đây là hai cái tính so sánh giá cả phi thường cao kỹ năng. Lúc ngừng cũng không cần nói, dùng tốt thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Duy chỉ có đáng tiếc là, lúc ngừng đối cảnh giới cao hơn tự thân yêu sủng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là thời gian, không gian loại kỹ năng bệnh chung, am hiểu nhất cũng là hành hạ người mới. Một khi bị gặp cường địch sẽ rất khó phát huy bình thường trình độ. Đến mức thời gian lồng giam, dùng tốt có thể sửa đổi cục thế. Tỉ như đem cái nào đó hoặc là nhiều con yêu sủng vây khốn. Liền có thể sử dụng thời gian lưu tốc. Để chúng nó tại thời gian nhất định nạn trong nước lấy phát huy hiệu quả. Lý Trường Sinh đặc biệt để tứ chảo ngân long thí nghiệm một chút. Hiệu quả xác thực kinh người. Tứ chảo ngân long có thể khống chế thời gian lồng giam thời gian lưu tốc. Nhưng chỉ bao quát gia tốc, giảm tốc thậm chí đình chỉ. Trong đó, gia tốc, giảm tốc hao phí năng lượng thấp hơn nhiều đình chỉ. Đồng thời căn cứ bội số càng lớn, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Mặt khác, theo tứ chảo ngân long tấn thăng yêu thánh cấp, hắn năng lượng trong cơ thể xa hướng trước kia, có thể đối Lý Trường Sinh tu luyện cung cấp không nhỏ trợ giúp. Nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần để tứ chảo ngân long hướng Lý Trường Sinh sáng tạo thời duyên cấm trận bên trong rót vào thời gian năng lượng là được. Dùng ví von thuyết pháp, thời quang long lân phiến tương đương với bình ắc quy, thời duyên cấm trận cũng là động cơ. Mà tứ chảo ngân long thời gian năng lượng thì là điện lực. Ba cái kết hợp lại, hiệu quả khá kinh người. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng vô pháp một mực mở ra gấp 10 lần nhanh. Thậm chí ngay cả gấp 5 lần đều không đủ. Này chủ yếu quyết định bởi tại tứ chảo ngân long khôi phục tốc độ. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng có thể một mực mở ra thời duyên cấm trận. Hơn nữa còn là gấp 3 nhanh. Cái này cơ hồ tương đương tại tốc độ tu luyện của hắn đạt đến bình thường nhiều gấp 3. Thì lấy tốc độ bây giờ, Lý Trường Sinh có lòng tin tại trong vòng 2 năm gần như tinh thần lực đỉnh phong. Nếu như tứ chảo ngân long tại trong lúc này tiếp tục tiến bộ lời nói, sẽ còn ngắn hơn, hoa một chút thời gian. Lý Trường Sinh sơ bộ nắm giữ hoa nở phút chốc cái này cửa phụ trợ tính chất đại thần thông. Lý Trường Sinh đi vào bí cảnh trung tâm dược viên, nhìn chăm chú lên trước mặt đại chu thiên tinh thần quả thụ, chuẩn bị thí nghiệm hoa nở phút chốc hiệu quả. Đại chu thiên tinh thần quả thụ phía trên đã mở 365 cái nụ hoa. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đợi đến nụ hoa nở rộ, tối thiểu cần một lạng thời gian. Hoa nở phút chốc, một đạo lục quang hiện lên, trong nháy mắt trúng đích đại chu thiên tinh thần quả thụ. Vẻn vẹn chỉ là thả ra một lần, Lý Trường Sinh tinh thần lực thì tiêu hao một thành nhiều. hoa nở phút chốc hao phí tinh thần lực. Cùng linh thực thể tích, cấp bậc tương quan, thể tích càng lớn, cấp bậc càng cao, hao phí tinh thần lực cũng càng nhiều. Lục quang cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem cả viên đại chu thiên tinh thần quả thụ bao phủ. Sau một khắc, 365 cái nụ hoa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ. Hoa nở phút chốc cùng đồng giá trao đổi móc nối. Theo đại chu thiên tinh thần quả thụ nụ hoa dần dần nở rộ. Phụ cận tinh thần chi lực tự phát hội tụ, bị đại chu thiên tinh thần quả thụ nhanh chóng thôn phệ. Trừ cái đó ra, đại chu thiên tinh thần quả thụ phụ cận đất đai địa lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Cùng đại lượng trình độ, Lý Trường Sinh lập tức phá nát một nhóm ẩn chứa tinh lực tài liệu. Làm đến phụ cận tinh lực biến đến nồng đậm, cung cấp đại chu thiên tinh thần quả thụ hấp thu. Đợi đến một phút sau đó, 365 cái nụ hoa đã hiện ra nửa nở rộ trạng thái. Cho đến lúc này, hoa nở phút chốc lực lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì đối cùng một gốc linh thực mỗi 3 ngày mới năng động dùng một lần hoa nở phút chốc. Lý Trường Sinh đoán chừng một chút, đại khái cần 10 lần mới có thể để cho đại chu thiên tinh thần quả thành thục. Cái này cũng thì đại biểu cho cách mỗi một tháng thời gian. Hắn liền có thể thu hoạch một nhóm đại chu thiên tinh thần quả. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đại chu thiên tinh thần quả hiệu quả tự nhiên không bằng trước kia. Mặc dù như thế, tốc độ tu luyện của hắn tối thiểu đề cao nhiều lắm là 5 thành. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại chu thiên tinh thần quả thụ. Lý Trường Sinh còn có thể đối nó cây ăn quả thi triển hoa nở phút chốc. Tỉ như định hải long huyết quả cây, thánh thụ, kim bình quả thụ, vân vân. Đáng tiếc phu tang thụ không thể bồi dưỡng quả thực. Lý Trường Sinh không khỏi khá là đáng tiếc. Trong tay hắn cũng chỉ có phu tang thụ như thế một gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh thực. Đương nhiên, nếu như kim bình quả thụ bản nguyên khôi phục, đồng dạng có thể đạt tới thượng phẩm đỉnh cấp linh thực. Chỉ là như thế nào khôi phục kim bình quả thụ bản nguyên? Lý Trường Sinh tạm thời không có cách nào. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn phải nhanh một chút khôi phục địa lực. Nếu không một khi địa lực sói mòn nghiêm trọng, đối linh thực trưởng thành đem về cực kỳ bất lợi. Tức nhưỡng, cửu thiên tức nhưỡng có thể thông qua hấp thu năng lượng khôi phục địa lực. Nhưng chúng nó chiếm cứ tỷ lệ không lớn. Trung tâm dược viên càng nhiều hơn chính là tương đối tầm thường linh thổ. Những thứ này linh thổ hấp thu năng lượng tốc độ cơ hồ có thể xem nhẹ. Bất quá cái này không có nghĩa là thì không có cách nào. Lý Trường Sinh chỉ cần đem các loại thuộc tính yêu hạch chôn dưới đất là được. Mặt khác mỗi ngày còn muốn tưới nước dịch dinh dưỡng, khôi phục địa lực, trừ cái đó ra, còn có thể thông qua đổi thành đất đai đạt thành mục đích. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh thí nghiệm qua mỗi một gốc cây ăn quả. Theo hiệu quả nhìn lại, hạ phẩm đỉnh cấp linh thực quả thực hiệu quả viễn siêu trung phẩm đỉnh cấp linh thực quả thực. Cái sau hiệu quả đại khái là cái trước 3 phần. Như thế suy đoán, hoa nở phút chốc đối lên phẩm đỉnh cấp linh thực quả thực hiệu quả nói không chừng chỉ có hạ phẩm. Đỉnh cấp linh thực quả thực một thành, thậm chí một thành không đến cũng có thể. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng rất hài lòng. Hắn chỉ cần cách mỗi 3 ngày phóng thích hoa nở phút chốc. Khôi phục địa lực sự tình hoàn toàn có thể giao cho linh thực sư nhóm. Như thế liền có thể khổng lồ đề cao quả thực bồi dưỡng tốc độ. Đại giới có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Tâm lý tự nhiên không cao bình thường hơn. Đợi đến tinh thần lực khôi phục hoàn tất, Lý Trường Sinh bắt đầu tu luyện kim ô cửu truyền, tiêu hóa dư thừa bảo vật, gửi hy vọng đem kim ô cửu truyền đẩy đến tầng thứ 9. Đến khi đó, thân thể của hắn cường độ không chỉ có thể càng tiến một bước, càng là có thể biến hóa thành yêu đế cấp tam túc kim ô. Đối với chiến đấu, chạy trốn, truy kích đều có rất nhiều tác dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.